Dạ, xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ năm, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2014. Chúng ta đủ duyên lành gặp nhau tại chùa U Đàm, thành phố Las Vegas, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Bữa nay là ngày thứ năm, quý vị có đi làm không? À, hồi sáng Pháp Hòa đến đây thì sau khi dùng trưa thì cũng có dịp để sinh hoạt với quý Phật tử ở đây. Và bây giờ là cái giờ chính thức buổi nói chuyện. Thì kính thưa đại chúng, ở trong nhà Phật chúng ta hay gặp nhau là chắp tay. Chắp tay để ngay ngực chào nhau, tượng trưng cho một đóa hoa sen từ lòng của mình để mình dâng cho những người đồng tu, đồng đạo với mình. Thay vì mình gặp nhau mình bắt tay, thì trong đạo Phật chúng ta gặp nhau chúng ta chắp hai tay và xá chào. Bởi vì đạo Phật là đạo giải thoát, cho nên chúng ta cũng chúc nhau giải thoát. Mà giải thoát có nghĩa là không để cho bùn nhơ nhiễm ô. Cho nên chúng ta lấy hoa sen làm biểu tượng. Một trong những hình ảnh biểu tượng của đạo Phật là hoa sen. Bởi vì hoa sen là một loài hoa trồng ở bùn mà không nhiễm bùn. Hoa sen ở trong bùn mà làm cho nước bùn trong chứ không đục. Có nghĩa là người đệ tử Phật sống trong trần tục nhưng không nhiễm cái trần tục. Người đệ tử Phật đi tới đâu phải có khả năng làm cho nơi đó lắng động. Thí dụ người ta đang gây gỗ, mình đến mình khuyên cho người ta đừng có gây gỗ, chứ không phải nói thêm. Tôi nói chị rồi mà chị không nghe tôi, cái con nhỏ nó chơi không được. Cái đó là mình tăng trưởng cái giận cho người ta chứ mình đâu có bớt. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái đó gọi là gì? Cái đó là trừng thanh. Trừng thanh có nghĩa là làm cho nước lắng trong xuống. Hoa sen là vô bất nhiễm, ở trong bùn mà không nhiễm bùn, cho nên cái năng lực của hoa sen là bất nhiễm. Năng lực của hoa sen là trừng thanh, tức là làm cho nơi đó có khả năng lắng mọi cái bùn nhơ xuống. Thì người đệ tử Phật chúng ta cũng thế. Chúng ta sống như thế nào mà đến đâu chúng ta không có gây thêm chuyện, mà chỉ làm cho nơi đó thêm bớt đi những cái phiền hà, sanh trưởng những cái trong sáng lành mạnh. Cho nên Phật ngồi trên hoa sen, Phật đi trên hoa sen, Phật đứng trên hoa sen. Khi mình vẽ hình Phật, sao vẽ Phật ngồi trên hoa sen mà không ngồi trên hoa khác? Bởi vì hoa sen là bớt nhiễm, không có nhiễm bùn. Nếu mà những vị nào sống ở nơi này vì cuộc sống phải đi làm nhưng mà không nhiễm, đó là hoa sen. Vị Phật tử đó là hoa sen. ở cái chỗ mà dễ nhiễm mà không nhiễm. Cho nên người nào mà ở đây mà tu được là chứng quả sớm, phải không? Tại vì dễ bị dụ mà không để người ta dụ, dễ nhiễm lắm mà mình không nhiễm. Cho nên cái đức đó, chính ở không nhiễm đó cho nên mình có được một cái đức. Quý vị biết không, đức là cái gì? Đức không ai có khả năng ban phát cho mình mà chính mình phải tu tập. Thí dụ như bây giờ ở cái chỗ mà người ta lúc nào cũng nói sốc mình hết á, gặp mình là nói sốc, nói mắc, nói méo, nói nghe khó nghe lắm, nhưng mà mình nghe, mình nhịn được, thì tự nhiên ở nơi mình có một cái đức. Cái đức tức là do cái tu tập của mình mà nó sanh ra một cái công đức. Cái đó gọi là cái đức của nhẫn nhục. Rồi người ta dụ dỗ đủ thứ hết mà mình không để cho cái dụ dỗ đó nó lôi kéo mình, thì mình có một cái đức nữa gọi là đức không có nhiễm, gọi là đức giải thoát. Cho nên mỗi người chúng ta đó, ai cũng phải tạo cho mình cái đức. Mà cái đức á, không Phật không cho được, không ai cho mình được hết, mà tự thân mình phải tu tập để cái đức đó nó sanh. Cũng giống như là mình nuôi con giống vậy đó, mình để chuối vô rồi mình cho đường hay gì đó, rồi từ từ nó sanh cái con giống đó, thì tự mình nuôi cái con giống đó, để cho con giống nó nở, nó sanh ra. Thì cái đức của mình cũng do tu mà có. Cái người từ bi thì nó biểu lộ cái đức của từ bi trên gương mặt, trên lời nói, trên nụ cười. Nó biểu lộ cái hiền lành của người từ bi. Còn người dữ nó cũng hiện lên cái dữ. Cho nên cái đức không thể thấy, cho nên người ta gọi là âm đức. Mỗi ngày chúng ta ăn cơm theo nghi thức nhà Phật ấy, thì trong đó có một câu là tam đức lục vị. Tam đức là gì? Pháp thân, bát nhã, giải thoát, gọi là tam đức. Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Giờ pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân Phật Pháp. Cái thân này không bị nhiễm. Còn cái thân mình đang có đây gọi là thân gì? Thân nhiễm ô, thân tứ đại. Một ngày mà không tắm là bắt đầu nó có mùi. Hai ngày không tắm là mùi nó lan. Không, cho nên cái thân này muốn cho nó sạch thì phải rửa hoài, phải tắm hoài. Có tóc ở trên đầu mà không gội nó hôi. Có lỗ mũi mà không rửa nó dơ. Có con mắt mà không rửa nó dơ. Cho nên nếu mà quán chiếu cho kỹ thì cả cái thân này từ trên đỉnh tóc xuống tới cái chân, chỗ nào cũng dơ, phải rửa. Cho nên nhà Phật dùng chữ bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là nó không sạch. Muốn nó sạch thì phải rửa. Cho nên ở bên cái thân này là cái thân tạm. Cái thân này chỉ là cái thân tứ đại nhiễm ô. Mà ở trong cái thân đó nó có một cái thân bất sanh bất diệt. Cái thân đó gọi là pháp thân. Thân đó do tu mà có, chứ không phải do chảy chuốt mà có. Pháp Hòa ví dụ như thế này: tuần nào cũng phải đi nấu ăn cho mọi người ăn ở trên chùa, là dụng cái thân này nấu chứ gì, phải dụng cái thân này nè, đứng ra xào nấu. Nhưng mà mình biết rõ là mình nấu một món ăn chay này, một lát nữa 50-30 người ăn, để người ta tránh đi được một bữa, hai bữa không ăn sinh mạng của chúng sanh. Mình nấu trong vui vẻ, nấu trong hạnh phúc, nấu bằng pháp thân. Ở trên thân tứ đại nhiễm dơi này mình đã dụng cái thân này nấu một bữa ăn bằng niềm hoan hỷ tận ở bên trong, thì cái thân đó tức khắc biến thành pháp thân. Quý vị hiểu ý không? Lái xe chở người ta đi chùa, không có mắng, không có complain: trời ơi tôi chở bao nhiêu năm nay đâu mà có cho tôi đồng bạc xăng nào đó. Lấy cái thân này chở người ta đi chùa, thay vì mình cũng đi có mình mà cũng đoạn đường đó tới đây mình hao xăng cũng nhiêu đó mà không chở được một người nào hết, bây giờ cũng cái đoạn đường đó chở thêm một người đi chùa, mắc gì không chở. Chở người ta đi chùa bằng pháp thân. Cho nên trên cái thân tứ đại này, trên cái thân giả này, chúng ta có một cái thân màu nhiệm nữa, đó là pháp thân. Quý vị rõ chữ pháp thân chưa? Cái thân mà chúng ta đang có đây đó là báo thân. Cái thân này là thân quả báo của đời trước. Lùn mập cao ốm gầy gò gì đó là do nghiệp đời trước, cho nên đời này thọ cái báo thân này. Cho nên cái báo thân này không ai giống ai hết á. Nhưng mà trên cái bên cạnh cái báo thân này có cái thân nữa. Trên cái báo thân này nếu mình dụng đúng là mình có một cái thân thứ nhì là ứng thân. Ví dụ hôm qua có cái báo thân này nè, năm nay là 40 năm sử dụng rồi đó. Dụng cái báo thân này 40 năm rồi đó. Tuần rồi á, báo thân này ứng hiện qua Denver. Tức là ứng thân, tức là dụng cái báo, mình ứng hiện ở một quốc độ nào đó để mình làm Phật sự. Qua đó làm Phật sự, giảng và hướng dẫn khóa tu. Nhưng mà qua tới bển rồi thì báo thân này ngã bệnh, bị sốt, nóng lạnh, sổ mũi, nhức đầu, viêm họng, nghẹt mũi, coi như bao nhiêu cái bệnh cảm mà căn bản là nằm hết trên cái báo thân đó trong 4 ngày. Nhưng mà rồi á, đến giờ giảng á, là nó báo thân cũng phải ngồi dậy. Ứng thân ngồi xuống đây như không có bệnh để nói chuyện. Nhưng mà không khổ, không buồn, làm bị mình muốn làm mà, cho nên làm vui vẻ, cho nên làm bằng pháp, pháp thân. Như vậy thì trong một lúc ứng dụng đủ ba thân, lấy báo thân ứng hiện tất cả việc, làm bằng sự vui vẻ. Một việc làm mà đủ ba thân là báo thân, ứng thân, pháp thân. Mà quý vị làm ấy, lát nấu ăn, lát dọn dẹp, lát làm đủ, cũng cái thân này mà làm đủ thứ hết á, cái đó kêu phân thân. Hiểu ý không? Phân thân có là mình làm việc này, việc kia, việc gì mình làm cũng được, không đau khổ. Bởi mình có cái báo thân này, mà báo thân là limit. Báo thân này là hữu hạn, 50 năm, 70 năm, 80 năm gì thôi. Cho nên mình phải dụng báo thân này cho đúng, để không phí. Không thôi là tới hồi mấy chục năm nữa là báo thân này nó tiêu, cái lúc đó nói trời ơi giờ tôi muốn đi chùa quá. Hồi trẻ không chịu đi, tới lúc người ta trẻ người ta kêu đi, nói trời còn trẻ mà tu gì, chùa để cho mấy người già vô. Thấy không? Thành thử ra mình hay quan niệm chùa để người già, không có chịu tu. Cho nên mỗi người chúng ta có đủ ba thân. Nếu chúng ta biết dụng báo thân để ứng hiện tất cả mọi nơi mà làm Phật sự, mà bằng cái tâm hoan hỷ vui vẻ của mình, thì mình làm bằng pháp thân. Quý vị thấy được cái thân đó chưa? Đó gọi là pháp thân. Và bên làm sao để chúng ta dụng pháp thân đó một cách linh động? Vì chúng ta có trí tuệ. Chúng ta có trí tuệ. Trí tuệ tiếng Hán gọi, tiếng Ấn Độ, tiếng nhà Phật gọi là bát nhã. Bát nhã là tiếng Phạn. Prajna, mình âm là bát nhã. Tiếng Việt dịch là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ này nó siêu việt, nó làm cho mình vượt tất cả mọi đau khổ, cho nên gọi là bát nhã. Cho nên ví dụ bây giờ mình nói tụng kinh bát nhã, bát nhã tâm kinh đó, Maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Maha là rộng lớn, bát nhã là trí tuệ, ba la mật đa là siêu việt, tâm kinh là kinh ruột, kinh mà mọi người phải để tâm để lòng. Kinh này sẽ giúp cho ta vượt tất cả đau khổ, cho nên gọi là bát nhã. Chỉ khi nào chúng ta có được trí tuệ bát nhã, chúng ta mới hết khổ. Còn trí nào cũng khổ. Thí dụ như này, trời ơi, cái thằng này nó thông minh, cái anh đó anh thông minh, chú đó anh thông minh lắm, nó suy nghĩ ra đủ cách, nó làm có tiền hết trơn á. Cái đó chỉ là thông minh theo thế gian chứ không phải trí tuệ. Mà hễ mà làm thua lỗ thì sao? Đau khổ. Làm thua người ta là đau khổ. Cho nên đó, thông minh không phải bát nhã, không phải trí tuệ. Mà học ở trong trường cũng không phải trí tuệ. Học ở trong trường kêu là học thức. Có một số vốn liếng để mà ứng xử trong đời kêu trí thức. Nhưng mà dù học thức hay trí thức cũng không bằng trí tuệ. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới có thể quán chiếu sâu sắc mọi vấn đề để hết khổ. Cái người mà có trí tuệ thì không bao giờ than. Người ta đã bỏ con rồi, thầy ơi, không có than. Mà hễ sống thì vui vẻ, có đi thì nhẹ nhàng, chuyện tới thì mình tiếp, chuyện qua thì mình tiễn. Quá khứ không nhớ, tương lai không chờ, hiện tại sống hết lòng. Người sống vậy thảnh thơi, gọi là giải thoát. Ba cái đức của người tu: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Giải nghĩa là mở, thoát là vượt. Hồi xưa mình ôm chặt, bây giờ mình tháo ra được rồi, giải thoát. Không cần phải chết mới giải thoát, ngay trong đời này vẫn giải thoát. Mỗi bữa ăn cơm trong chùa đủ cái câu đó, tam đức lục vị. Tam đức là bát nhã, pháp thân, bát nhã, giải thoát. Vậy thì chúng ta làm sao ứng dụng ba thân này để tu? Bởi vì tu nghĩa là gì? Tu nghĩa là cải đổi. Tu nghĩa là thay đổi, làm cho tốt hơn, mới hơn, giỏi hơn. Hỏi mục đích của đạo Phật để làm gì? Mục đích đạo Phật ra đời để làm gì cho con người? Để chuyển hóa tâm của con người từ dở đến hay, từ phàm đến thánh. Đó là mục đích của đạo Phật. Hỏi chuyện mà cúng bái lại lục tụng niệm gì đó là phương tiện, tạm, cái đó không phải đạo Phật. Cái đó là những cái phương tiện giúp cho hành giả trên bước đường chuyển hóa, mượn những cái đó để mà thăng tiến. Nhưng mà mục đích tối cùng chính thức phải làm sao chuyển được cái tâm dở của mình thành ra hay, chuyển phàm lên thánh, dở tới hay, tốt, xấu tới tốt. Cái đó gọi là tu tập. Thí dụ như mình đi tới chỗ nào đó, người ta nói, ta đổ ra nguyên một cái nhà vậy đó, người ta nói quý vị cứ tự do lấy đi, cái này miễn phí, là bắt đầu đem bao tới hốt. Mà hễ ta dựng bảng lên, ta nói đồng ba cái ngồi lựa. Vậy thì cái gì mình còn? Cái tham còn. Đó, thì ngay cái giây phút đó tự nói với mình, trời đất cái gì đây ta. Cho nên tu theo Phật á, là phải thấy những cái đó. Thấy cái đó gọi là thấy cái vi tế. Mà nhà Phật cái ngày nào cũng tụng nha, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Sáng nào cũng tụng câu đó, nghe oai phong lắm. Hy cánh tức là con hy vọng, hy vọng con có thể tận trừ tất cả những cái lỗi lầm nhỏ nhất trong con, gọi là hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Để làm gì biết không? Để một ngày nào đó con có thể ngồi lên ngang với Phật, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng, cùng mười phương Phật ngồi chung đạo tràng. Nghe thấy khiếp quá, nhưng mà hàng ngày sống có gì giống nhau hết. Người ta gặp mình cái ta rùng mình tư, có nghe là mình cũng dữ dội. Cho nên tu là thay đổi, là chuyển. Mà chuyển như vậy, xoay trở lại, chuyển cái cách, gọi là phim. Tiếng Hán gọi là phim. Mình phải có ba cái chuyển, ba cái nhiễm ô, là khổ, là phiền não, là kết nghiệp. Dạ không sao, ai có sẵn tắt luôn. Không phải, mới nói phim cái tới phim. Con người mình nó có ba cái nhiễm, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình không vui. Đó là khổ. Quý vị biết chữ khổ không? Khổ nghĩa là gì? Khi nào cái gì nó làm mình không có thoải mái kêu khổ. Cho nên tiếng Hán là khổ, dịch ra tiếng Việt là đắng. Cái gì mà đắng kêu khổ? Cho nên khổ qua đó. Khổ qua là một loại trái đắng. Khổ tức người ta không có diễn đạt được cái unpleasure feeling đó, cái cảm giác không thoải mái đó, và người ta lấy một cái hương vị trong cuộc đời. Tội nghiệp, không biết xài, không biết tắt. Giống Pháp Hòa ghê vậy đó. Cho nên người ta hay lấy một cái hương vị để người ta ví dụ cho đời. Đời là khổ, cho nên người ta lấy cái hương vị đắng để nói cho đời. Mà đại chúng để ý, cái gì mà ở cuộc đời này mà cái gì mà nó đắng, nó có cái chát chát, nó có cái gì mà không có cái hương vị nó không bình thường, thì người ta hay đem ví dụ cho đời. Thí dụ hương vị cà phê đen, thức đêm không ngủ bên tách cà phê đen, cũng nói lên cái lúc tâm trạng đó. Cái tâm trạng mà có cái gì mới ngủ không được, cho khổ. Nhưng mà khổ là nói chung thôi, chứ còn thế gian mình là nhiều khổ lắm. Ăn được quá cũng khổ, nó lên nào ào vậy. Ăn không được cũng khổ, mà ăn ngon lành cũng khổ. Như Pháp Hòa, Pháp Hòa khổ vụ ăn. Cái tật mình thì ham ăn, mà đi tới đâu thấy ngon chịu nói, mà hễ mà nó lên cái rồi mặc áo dài gài cũng được, chụp hình lên nó trời lúc này sao thầy mập quá. Khổ đó là sống đời là khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, cầu muốn không được khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, thân tâm mình nó tăng giảm khổ, bát khổ. Đó là nói căn bản là bát khổ nha, chứ còn khổ nhiều nữa, khổ triền miên. Người miền Tây kêu triền miên khói lửa. Rồi bên cạnh cái khổ đó, Chính cái khổ đó cho nên mình sanh nhiều cái gì? Phiền não. Khổ nhiều quá là phiền não mình nó sanh. Thí dụ như bây giờ mình muốn ốm mà ốm hoài ốm được, thời gian cũng phiền não lắm. Hay là mình muốn cái việc đó hoài mà không được, khổ. Mình muốn con mình học giỏi mà học dở, khổ. Mình muốn mỗi ngày mình trẻ hơn mà sao càng ngày thấy mình càng da dắn hơn, khổ. Mà mình quên là phiền não nhiều nhân mau. Sợ già cho nên cái sợ là mình già hơn. Người không sợ già thì già lâu. Người lo sợ già cho nên lo sợ hoài, nó làm cho mình da nhân nhiều hơn. Cho nên chữ phiền não là gì? Cái gì mà mình không thoải mái là thành phiền não thôi. Người ta ăn phở chứ không phải mình ăn, nhưng mà ngồi tụng hoài, ăn gì kỳ quá, ít nước mà sao ngon. Mà ta ăn mà mắc mớ tới mình đâu, mà ta ăn ta thấy ngon, mà mình ngồi bên mình tụng mới hay. Trời, ăn phở cũng có ngò gai. Ta nói tôi không thích ngò gai, vậy ăn chi? Khổ không? Cái đó kêu phiền não đó. Những cái gì mà mình bực bội chuyện ngò gai với ngò ôm đó là nó phiền não đó. Chứ không phải ai chọc mình bực bội gì đâu. Cái gì mà mình không thoải mái là kêu phiền não hết. Vậy thì quý vị thấy cái nghĩa của chữ phiền não không? Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Không mắc mới gì tới mình. Lên tụng kinh cũng ngồi cái mà cái bà đó tôi bực lắm. Tụng cái giọng thấy thé mà tụng. Tụng cái giọng thấy ớn mà cứ la lớn. Đó, phiền não đó. Tức là cái gì của người ta đâu có mắc mới tới mình, mà mình cũng phải khiều quẹt một chút vậy đó. Quý vị hiểu được chữ phiền não, không cần ai cho. Cái gì mà mình không thoải mái đều thành phiền não. Cho nên mình khổ lỡ cái chỗ phiền não, mà khổ nhiều nào phiền não nhiều nấy, phiền não nhiều nào khổ nhiều chừng nấy, cho hai cái đó nó tương với nhau, nó nuôi cho nhau. Nhà Phật gọi những cái đó, trường hợp mà cái này dính kia, kia dính nọ, gọi là tương tức. Tương tức. Thí dụ như bây giờ hôm nào mà ông xã mà đi làm về tâm trạng thoải mái, cái mấy đứa con nó cũng thoải mái theo. Bữa nào mà hai vợ chồng mà vui vẻ, mấy đứa con nó vui theo. Bởi vì nó có cái tương tức. Nó có cái tương tức. Cho nên trong ba cái hương á, hương giới, hương định, hương tuệ, thắp một cây được rồi. Bởi vì trong định á, nó có giới, có tuệ. Trong tuệ nó có giới, có định. Trong định có tuệ có giới, thắp một cây thôi, không cần tới ba cây. Mặc dù trên nguyên tắc là hương giới, hương định, hương tuệ là nói có thứ lớp vậy, mà thật sự chỉ cần một mà có tất cả. Cho nên mình khổ nhiều chừng nào, khổ quá cái bực bội nhiều nấy phiền não, càng bực bội càng khổ, thì hai cái đó nó đi với nhau. Và chính cái khổ, chính cái phiền não đó, cho nên mình trách người này, mình móc người kia, lâu ngày nó thành ra kết nghiệp. Nghiệp mình nó kết, nói nhiều quá, khẩu nghiệp. Cho nên ba cái này nó là một chùm đi với nhau. Khổ, phiền não, kết nghiệp. Quý vị thấy và nói không? Thí dụ mình bực cái người kia là phiền não gì nữa. Là lúc nào mình cũng tìm cái chỗ hở của người đó, khổ lắm. Tại vì mình nhiều khi trông hoài mà không thấy. Tôi trông cho nó hở tôi chen mà sao nó hở. Cho nên trông hoài không được, cái khổ. Rồi cái mà không mới mắc mới người ta, cho nên mình nói hoài. Hỏi tại sao mà chị cứ trách móc nó hoài vậy? Chị nghĩ coi, tôi không móc ra sao có chuyện để trách. Cho nên kêu trách móc. Phải móc ra mới có trách được. Sống chung với nhau mà không móc ra là không có trách. Cho nên kêu trách móc. Xe thì cổ, tàu thì bè, tiền thì bạc, máy thì móc. Cho con người mình cũng vậy. Có thân nên khổ vì thân. Bởi xưa chưa thấy, niệm lầm sai mê, bởi ông thấy lẽ thật cho mình khổ. Cho nên khổ, phiền não, kết nghiệp. Chính mình khổ, phiền não, hai cái này nó dằn vặt mình mỗi ngày. Cho nên nói, làm, hành động, cho nên chuyện thành nghiệp. Bây giờ mình tu làm sao đây? Mình lấy ba cái nhiễm ô này, mình phiên nó. Phiên có nghĩa là gì? Xoay trở lại, chuyển nó. Gọi là tam phiên nhiễm thành tam đức. Tam phiên nhiễm thành tam đức tức là lấy ba cái phiên này, ba cái thay đổi của nhiễm này để chuyển thành tam đức. Bây giờ nói về khổ đi, mình có cái khổ thân, chưa nói khổ khác, nói khổ thân thôi. Có ai ở đây khổ thân không? Chẳng những khổ thân mà tủi thân nữa. Đụng đụng là tủi thân à. Tủi thình tủi tị không chịu. Tí sủ dần mẹo thình tị. Ngọ mùi thân dậu gì đó không chịu. Chịu tủi thân không à. Cho mình chuyện mình quán cái thân của mình. Nội cái tóc thôi cũng khổ rồi. Mấy ngày nay mấy đứa nó cứ đi theo và hỏi hoài, tại sao thầy cạo đầu? Nó không có tiền mua xà bông. Nhưng mà thiệt, cạo đầu rồi đỡ tốn. Không có phải mua cuốn magazine về coi có style gì không? Rồi lỡ lâu lâu ngó vô kiến mà thấy dài tóc bạc là bắt đầu đi nhuộm rồi. Cho nên khổ mình. Bây giờ mà nhìn kỹ cái nội cái tóc thôi, chứ đừng nói món khác nữa. Cái gì, cái mặt này phải hợp với tóc này nè. Bộ đồ này phải đi chung với tóc này nè. Tóc này phải đi với bộ đồ này nè. Là chưa nói là giày nữa nha. Đi ăn có cái bữa tiệc mà đi ăn thì ngồi để chân dưới bàn chứ có ai ngó đâu. Mà cũng phải lựa. Thật ra cái đó không có tội, không có tội gì hết. Nhưng mà Pháp Hòa nói để rồi mình thấy những cái vướng của mình, chứ không có gì hết á. Tu tức là mình thấy, thấy rồi mới tu được. Cho nên tại sao người tu phải cạo đầu? Đứng trên phương diện mà bớt á, cạo đầu rồi nó bớt được nhiều cái phiền lắm. Sáng ngủ dậy là khỏi lo chải nè, tới tháng khỏi lo hớt nè, khỏi lo nhuộm nè, khỏi lo nhổ nè, nhổ tóc bạc, khỏi lo cái thuốc gì xịt cho nó đứng đứng lên. Cho nên nội một cái chuyện mà mình không có cái tóc thôi là mình đỡ nhiều thứ lắm. Rồi bây giờ tới cái mặt. Cái mặt của mình mà đơn giản là chỉ có mấy màu thôi. Màu vàng, màu lam, màu nâu, mặt tới cho ta. Mà cái mốt đó muôn đời vẫn mốt. Còn cái mốt này mà 2000 năm nay vẫn fashion, không có thay đổi. Hồi sáng đi phi trường xuống cái chỗ ai cũng ngó cho, là mình biết mình new style. Fashion quá chứ. Không có sợ tóc gió thôi bay. Sáng ngủ dậy mà đánh răng súc miệng rồi có một gáo nước xối lên cái nó sạch sẽ, cả chùi cái nó xong, không có cần làm gì nữa. Quý vị biết không, ở đây bữa nay dày đỡ, mấy ngày nay ở cái chùa, hai ngày nay ở cái chùa mà ông bà hướng dẫn Phật sự Phật pháp bên đó, cái chánh điện là chỉ được có phân nửa cái này nó chút thôi mà mấy trăm người. Trời nó nóng kinh khiếp. Mà Pháp Hòa thì ngồi thoải mái, còn mấy cô có tóc vuốt hoài vì nóng quá. Có tóc nóng, còn no hair khỏe. Thế đó mình nói, mình nói trên cái phương diện mà gọi là tiện lợi đó. Không có tóc nó tiện lắm. Cho nên ai muốn thử tối nay về cạo đi. Thử thôi. Trời ơi, nó len chi. Ngày hôm qua Pháp Hòa cũng cạo được cho hết 5 người. chào đầu cho 5 người, trong đó có một cô. Chào xong rồi thấy nó mát mẻ, thoải mái. Thử đi, không được gắn lại gì đó. Cho nên quán cái thân, mình quán cái thân khổ để mình phiên cái gì? Mình quán cái, mình lấy cái khổ này mình quán đi, để mình thấy ồ, ở nơi cái thân giả này, nếu chúng ta biết tu tập, nó có pháp thân. Đây là thân khổ, nhưng mà có tu thì thành ra pháp, pháp thân. Cái thân này á, sống được 50 năm. Mà nếu như mà mình dụng cái thân mình đúng ha, mình làm lợi cho người, cho đời, tới 50 tuổi chết không có gì lo nữa, vì tôi đã dụng cái thân tôi đúng. Thưa đại chúng, mình có phước, mình có phước có bằng chân khỏe, có đôi tay tốt, có mũi, có mắt, nói chung là cái phước của mình. Nhưng hãy nên dụng tất cả những cái đó để tạo thêm phước. Có cái bàn tay khỏe, nên lấy bàn tay này làm việc lợi ích cho người. Mình đang có một cái miệng khỏe tốt, tiếng nói còn tốt, nên dùng cái tiếng này tụng kinh cho người ta nghe, nói pháp cho người ta nghe, khuyên người ta những điều bớt khổ, để nó tạo cái phước thêm. Cho mình có phước mà biết mình biết dùng cái phước đó thì phước nó tăng. Cho nên lấy cái khổ, quán cái khổ thân của mình, mình phiên cái khổ thân thành ra pháp thân. Quý vị thấy được cái cách đổi không? Tu theo Phật dễ lắm, không có cần phải làm gì hết trơn. Ở đây có ai, ai xem phim Tây Du Ký không? Rồi, khi mà ba thầy trò Đường Tăng gặp Phật rồi, Phật thọ ký xong rồi, cái thì ông Tôn Ngộ Không đang đứng về cái rèo một cái, ông mới nói: bạch Đức Thế Tôn, bạch Phật, bây giờ con thành Phật rồi, Phật làm ơn Phật lấy cái dòng kim cô ra giùm con. Phật mới nói: có nữa đâu mà lấy. Cháu rờ cái mất tiêu. Rồi thì ông Trư Bát Giới đang mặc cái bộ đồ của một cái người bình thường, thọ ký cho ông thành Phật rồi, cái gieo một cái trên người ông có cái áo tù. Cái ý nghĩa đó là cái gì? Có nghĩa là một khi cũng cái thân này, cũng con người này, mà một khi mà những cái khổ lụy nó mất đi rồi thì tự nhiên cái khác nó hiện. Không biết ở đây đại chúng quen bạn bè đó, thí dụ thỉnh thoảng hồi xưa mình thấy cái chị đó chỉ khổ, cái thời gian gần đây chỉ đi chùa, chỉ tu tập, hay là chỉ thoải mái ra, cái nhìn chỉ làm sao sáng sáng ra, tươi tắn ra. Khi mình gặp mình nói: trời ơi, lúc này sao thấy chị tươi quá. Đâu, chị đâu phải chỉ mới đi ướp lạnh về đâu tươi, nhưng mà chỉ bỏ được cái khổ đó thôi, chỉ dục được cái cục khổ đó thì cái kia nó tươi ra liền. Cũng giống như mình mà đang mang trên người đầy đá mà bây giờ thả được xuống thì nó nhẹ ra. Cái đó nhà Phật gọi là chuyển. Cho nên đó, trong kinh đó quý vị hay nghe câu chuyển nữ thành nam đó, không có cần đi Thái Lan. Cái chữ chuyển nữ thành nam đó là cũng cái, nếu mình chưa tu là cái tâm niệm mình rồng rạc chấp trước mà lấy người nữ làm biểu tượng. Nhưng một khi tâm mình không còn chấp trước, tâm mình sống thảnh thang rỗng rang của bậc trượng phu nam tử thì mình đã chuyển. Cho nên trong nhà Phật hay dùng cái từ là chuyển nữ thành nam, không có nghĩa là chuyển cái gì hết á. Nhưng mà nếu tâm mình còn ganh tị, còn đố kỵ, còn ít ỏi nhỏ nhoi thì tâm đó là tâm phàm, tâm nữ, lấy nữ là. Nhưng mà khi mình bỏ được những cái đó, mình thoải mái, mình rỗng rang, mình không có chấp chặt những cái nhỏ nhất, thì tâm mình nó thảnh thơi như một đấng trượng phu, chuyển thành nam. Cho nên cái đó gọi là phiên khổ thân thành pháp thân. Cũng cái khổ này, cũng cái thân này, mà thân này không biết dụng là khổ à. Cho nên biết dụng cái thân này là không khổ. Rồi cái thứ hai là gì? Phiên phiền não thành bát nhã. Hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng là vấn đề chữ phiền não đó. Bây giờ bát nhã là gì? Là trí tuệ. Mình làm sao để mình chuyển được, mình chuyển được cái phiền não mình thành ra bát. Giờ bát nhã là gì? Bát nhã là cái trí tuệ quán chiếu thẩm sâu tất cả các pháp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Hồi sáng ở trên bàn này cái bình hoa này nó cao vậy nè. Thì bây giờ cái cô Phật tử nào đó cũng mới đem ra, bị ngồi dậy cái không thấy, cho nên rồi cổ mới đem xuống cổ cát. Cái thì nếu mà cái bình hoa này mà hai chủ đó là chắc cũng có một chút phiền rồi đó. Trời ơi trời, tôi để dành cái bông nó cao để tôi đem, tôi để trên bà ông thầy cho nó đẹp, cái bà nào bà làm xuống một lũng vậy. Thì cái chị cúng á chị phiền, rồi cái chị mà chị cắt cái chị nghe được chị cũng phiền, phiền theo. Nhưng mà cái người bát nhã là ta nghĩ vậy nè, có lẽ nãy cao quá để nó mất nó không hay, bây giờ cắt nó xuống vậy thì nó cũng đúng cái ý tôi, là tôi muốn bông mày tôi chưng tôi tặng thầy, bây giờ cao cũng được thấp cũng được, miễn làm sao nó còn ngồi đây và nó phù hợp được với cái khung cảnh. Thì cái người mà hồi nãy phiền não mà nghĩ ra được là lý do nào nó được thấp hơn, mà hình như nó thấp hơn nó cũng hay hơn, thì bát nhã liền, trí tuệ liền. Hiểu chữ phiền não với bát nhã không? Cho nên người ta thường dùng cái từ á, phiền não tức bồ đề. Chữ tức là gì? Nó đó, chứ không ai đâu. Bỏ được cái đó, cái tự nhiên cái kia nó thành. Pháp Hòa tắt cái công tắc xuống, cái tự nhiên đèn không có tối hù. Bật cái lên thì cái bóng tối là nó đi đâu? Nó cũng ở đó chứ đâu, nhưng mà tại đèn nó lấn. Cho nên tối sáng không có hai. Nếu có sáng thì tự nhiên mình không thấy tối, chứ nó không có đi đâu đâu. Mình không cần mở cửa để mời bóng tối đi ra. Cho nên phiền não tức bồ đề. Bây giờ cái mục đích là mình làm sao đem bình hoa chưng trên bàn, thì bây giờ người ta chưng làm sao để cho nó phù hợp với khung cảnh, hết phiền. Bây giờ mình đem một mâm xôi, mình nói con mang xôi lên cúng thầy, cúng sư cô. Không lẽ thầy với sư cô ăn nguyên mâm? Mặc dù cái tiếng mình nói vậy, nhưng mà thầy cô dùng chút thôi, rồi đem ra cho đại chúng người ta dùng. Người ta dùng được, người ta có, mình ta no, mình cũng có phước, có gì đâu phiền não. Rồi thậm chí bây giờ mình cúng cái đó cho thầy, cho cô, mà thầy cô không dùng thì tặng cho người khác dùng chứ. Thầy đâu có bỏ thùng rác đâu, mình phiền. Cho nên Pháp Hòa có biết một hòa thượng, cái hạnh tu của ngài đặc biệt lắm. Ngài không bao giờ từ chối ai cái gì nha. Ai cúng cái gì ngài cũng nhận hết á. Nhưng mà ngài không bao giờ đụng vô, bởi vì ngài già rồi, ngài không có cần mấy cái đó. Nhưng mà cúng là nhà nhận. Cúng xong rồi quý vị không, từ mùng 1 ha, năm đầu năm á, từ đầu năm cho đến rằm tháng 7, ai cúng cái gì ngài cũng nhận. Xong đến rằm tháng 7 á, ngài triệu tập chư tăng ở cái vùng mà ngài ở chung đó, ở nguyên cái xóm cái vùng đó đó. Tới đó rồi đó, tất cả quý thầy vô phòng tôi này đó. Bây giờ thầy nào thấy xài được cái gì cứ mang về xài. Bởi vì Phật tử người ta kính trọng tôi, người ta cúng, nhưng mà tôi không có xài, tôi biết mấy thầy thiếu, mấy thầy cứ đem về xài. Cho hòa thượng, rồi một hòa thượng khác nói á, tôi không bao giờ từ chối, nếu người ta có cúng tôi sẽ nhận, thậm chí những món tôi không dùng, nhưng tôi nhận tôi để cho người khác dùng, chứ tôi không từ chối ai hết. Thì bây giờ chúng ta cũng tập như vậy, để chi? Để cho cái phiền não mình nó giảm ra. Chứ còn tu mà mình chấp trước nhiều thì phiền não nhiều lắm. Cho nên phiền não ở cái chỗ là chúng ta như nãy, mà ví dụ ta ngồi ta ăn mắt mơ tới mình đâu, mà ta ok. Mà mình cứ ngồi mình cứ tụng hoài đó, cho chính những cái đó là mình phiền não. Cho nên bây giờ làm sao phiên cái phiền não thành bát nhã. Bát nhã tức là trí tuệ. Ở đây quý vị có tụng bát nhã tâm kinh phải không? À, bữa nào cũng tụng đó. Giờ mở đầu nè, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái tựa phải không? Vô kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ảnh. Phải vậy không? Bồ Tát này tên là Quán Tự Tại. Tự tại nghĩa là không bị ràng buộc. Vì sao không ràng buộc? Vì có quán chiếu thâm sâu về bát nhã, chiếu soi thấy rõ ngũ uẩn là không. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức kêu là ngũ uẩn, nó không thiệt. Cái chữ không này là không thiệt nha, chứ không phải không có nha. Không thiệt có. Thấy như vậy cho nên qua được tất cả khổ. Sở dĩ mình không qua được khổ ách là vì lúc nào mình cũng thấy nó có thiệt hết á. Thí dụ cái hoa này, quý vị thấy cái hoa này nó đẹp phải không? Nhưng mà thực thể cái hoa này nó có thật không? Nó có nhưng mà không thật có. Nó chỉ là tạm có thôi. Chính nó tạm có cho nên nhà Phật gọi nó là không. Cái chữ không mà nhà Phật muốn nói đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc, mà nhà Phật muốn nói đó là cái không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Phải nắm cho được cái nghĩa đó. Không này là không thật có. Còn nếu nói có là có là sao biết không? Có tạm, do duyên sinh mà có, chứ không phải là tự nó có. Do đất, do nước, do mặt trời, do mây, do mưa, do nhiều yếu tố để nó có. Nhưng cái có này là tạm có, không thật có, cho nên tôi nói nó không. Chữ không của tôi muốn nói đây là không thật có, là not real, chứ không phải là nothing. Quý vị hiểu ý không? Hiểu như vậy là có trí tuệ bát nhã. Và người hiểu được như vậy cho nên giải thoát, không có ràng buộc. Có thì chưng, héo thì bỏ vô thùng cho nó thành phân, nó rã ra nó nuôi cây khác, để cây khác lớn lên tiếp tục có hoa nữa. Chứ nó có thiệt chết ở đâu? Cái chết này nó không thiệt, nó tạm thôi, nó chết để rồi nó nuôi cái khác lên. Cho nên ông nội, ví dụ mình nói ông nội chết, ông nội đâu có chết thiệt đâu. Ông nội chết còn ba, ba chết còn mình chết còn con. Cứ luân chuyển vậy nè. Mà lúc nào cũng có nét hết trơn. Mình nhìn nó trời giống ông cố ghê, giống ông nội ghê. Tức là mỗi người trong nhà mình có một chút trên người, thì đâu có thiệt chết. Chờ thấy cái đó gọi là thấy của bát nhã. Mà cái người mà thấy được như vậy rồi thì cái tâm tư nó làm sao? Giải thôi. Còn không thấy thì cũng giải, mà giãy, giãy giụa mà thác. Cho nên chữ giải là mở, chữ thoát là vượt. Giải thoát là vượt thoát. Khi tâm tư đã mở ra rồi là vượt được. Cho nên tu là làm sao? Tu có nghĩa là mình chuyển, mình thay đổi, mình xoay trở lại. Cái này gọi là phiên đó. Phiên cái nhiễm thành cái đức. Thay vì mình bị nhiễm cái khổ của thân, bây giờ chuyển cái nhiễm thân thành pháp thân. Phiền não của mình làm mình khổ, bây giờ chuyển ra thành bát nhã. Vì bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ soi thấu tất cả rồi còn gì nữa mà phiền não. Không có gì phiền não hết. Còn cũng được. Cho nên có nhiều Phật tử hay chọc đấy, thôi đạo hữu kia là đệ tử ruột, còn con đệ tử da. Pháp Hòa nó ruột thì phá lấu, da thì làm bì, có bỏ đâu lo. Đúng không? Cái ruột thì mình đem phá lấu, da thì làm bì, bì là da chứ gì nữa. Thường thường ăn bì là ăn da không chứ gì. Cho nên mình tu học á, mình có được cái nhìn nó sâu sắc như vậy thì tự nhiên không có gì khổ ở trong cõi đời này. Trong cõi khổ nhưng mình vẫn tu được. Cũng giống như quý vị thấy cái nào nó cũng có cái hay đó. Ở cái xứ này cái ngày lành tháng tốt của quý vị là thứ ba, thứ tư. Đa số ở chỗ khác đó là thứ bảy, chủ nhật. Cho nên ở cái chỗ này á, tuy rằng nó nóng nóng vậy ha, nó dễ dễ vậy đó, nhưng mà nó dễ mời quý thầy lắm. Tại vì đa số quý thầy không có bận thứ ba, thứ tư. Chỗ nào người ta mời quý thầy là người ta cũng đòi hỏi thứ bảy chủ nhật không à. Chỉ có cái vùng này không cần à. Vậy cho mấy em mới có đi nữa. Rồi quý vị biết có quà mà đi giảng ở cái vùng mà gọi là New Jersey đó, cũng giống như ở đây vậy đó, cũng là ngày thường chứ còn cuối tuần không tiện. Rồi Pháp Hòa đi giảng ở Michigan á, 9 giờ tối mới bắt đầu khóa lễ nha. Tại sao biết không? 90% dân neo không, neo đóng cửa mới tới phiên chùa mở. Neo không đóng cửa, chùa đóng theo. 9 giờ tối bắt đầu dân neo mới lục đục đi chùa. Cho nên lễ Phật Đản, lễ Vu Lan mà làm lúc 9 giờ. Cúng xong, giảng xong 12 giờ khuya bày nguyên bàn ra cúng trai tăng. Thường thường là nghe chữ trai tăng là mấy giờ? Buổi trưa, 11, 12 giờ trưa. Trời ơi, Pháp Hòa lên ngồi 12 giờ khuya rồi chứ. Mình mở mắt không lên mà phải ngồi chứng trai tăng. Rồi quý vị thấy mỗi quốc độ á, người ta có cái gì, người ta cái hoàn cảnh của quốc độ đó. Mình á, đi Phật sự, đã nói đi Phật sự là tùy thuận chúng sanh, tới đâu người ta như thế nào thì mình tùy thuận cái đó, gọi là giải, giải thoát. Mà sống giải thoát nhẹ nhàng như vậy thì gọi là bát, bát nhã. Mà dẫn cái thân này mà ban đêm ăn cũng được, ban ngày ăn cũng được, thì gọi là pháp, pháp thân. Bởi vì cho nên nó có phì thân nè. Được chưa? Xin cho con hỏi, khi đi làm trong công ty, chúng con để ý bạn đồng nghiệp để biết cách chia việc, vậy mình thấy lỗi người nói ra để hiểu cho công việc được tốt, vậy có tạo nghiệp không? Dạ thưa không. Xin thưa đại chúng như thế này, chữ nghiệp vốn nó không xấu. Nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động quen thuộc của mình, mình làm riết nó thành nghiệp. Nhưng nếu chúng ta làm riết cái đó ở một cái trạng thái xấu thì nó thành ra nghiệp xấu. Còn nếu chúng ta cứ làm hoài cái đó mà nó tốt thì thành ra nghiệp, nghiệp tốt. Thí dụ bây giờ mình đi chùa riết đi, ngày nào mình cũng đi hay tuần nào cũng đi, mình gặp nhau cái chắp tay A Di Đà Phật, cái nó thành cái nghiệp gì? Nghiệp tốt. Lỡ mà vô casino gặp ai đó cũng A Di Đà Phật á, nghiệp tốt. Nhờ mình niệm Phật cho nhắc người ta buông nó xuống. Quý hiểu ý không? Cho nên cái nghiệp đó, nó không có xấu, nhưng mà ăn thua mình tác nghiệp gì. Cho nên thí dụ bây giờ mình gặp cái điều đó, đã làm việc thì phải, đã nói là bàn thì phải thảo, thảo thì phải luận, thấy không? Muốn cho công việc tốt thì phải bàn, muốn cho công việc trôi chảy là phải luận. Cho nên bàn luận hay là thảo luận, luận là phải thảo, bởi vì mình có cái tâm thảo với nhau mới chia sẻ công việc. Vì vậy cho nên á, nếu mình nói ra cái tôi thấy cái việc nó như vậy thì cái đó đâu có gì đâu xấu. Mình nói để cho công việc nó tốt mà. Ngay cả tu chung với nhau á, cũng phải có giữ một điều là giới hòa đồng tu. Thấy huynh đệ mình sai, mình phải nhắc. Ví dụ như là trong cái giới á, là một ngày tu bát quan trai, sau những buổi ăn chính mình không được ăn vặt. Nhưng mà bạn mình có cái nghiệp ăn vặt, thấy thì bóc, nó quen tay đi quên. Mình gặp mình nói huynh đệ hay chị, mình đang trong cái khóa tu, thì cái người kia đâu có buồn được, tại vì mình nhắc nhở nhau tu mà, giới hòa đồng tu. Thì trường hợp này cũng vậy, mình nhắc nhở nhau trong công việc thì không có gì gọi là tạo nghiệp. Còn mình không nói ra, mình cứ đi nói vòng vòng vòng đó, phải không? Thì cái đó mình tạo cái lỗi. Là Phật tử chúng ta không tin vào ngoại đạo tà giáo, vậy xin thầy giải cho con về những việc thờ ông cha, thờ ông cha thần tài có nên làm theo không? Là Phật tử Phật dạy công sát sanh, vậy ở trong nhà có những con gián trong bếp, mình có thể diệt chúng để sạch nhà được không? Là Phật tử thì mình có chánh tín, tức là mình chỉ thờ Phật, còn tất cả những thần thì chúng ta không thờ. Tuy nhiên nếu như ai đã lỡ lập bàn thờ ông địa, ông thần tài, ông táo, lỡ lập rồi thì cũng không cần phải dẹp. Bởi vì theo mình quan niệm, thôi thì đã thờ rồi thì cứ kính chứ không sao. Còn mình chưa thờ thì thôi khỏi bày, còn đã lỡ thờ cứ thờ, bởi vì sanh một tâm cung kính còn hơn là bất kính. Mình cứ nghĩ vậy đi. Còn nếu mình chưa thờ thì thôi, mình làm cho đơn giản, khỏi thờ. Còn nếu đã thờ rồi thì mình nên giữ cái tâm cung kính. Dù các vị đó chưa phải là Phật, nhưng cũng ít nhất cũng là thần. Người đời với nhau mình còn chào kính được thì huống chi một vị thần. Thôi đã lỡ thờ cứ thờ. Còn là Phật tử thì dứt khoát chỉ một đường theo Phật, chứ không có cái khác. Còn mình nghe làm ăn thờ ông đó mới linh, ông đó mới linh, rồi bệnh tật cầu ông nọ mới linh, rốt cuộc rồi mình linh tinh, ông nào cũng linh. Còn cái chuyện mà mình có gián có chuột gì đó, trước khi mình diệt mình phải nói cho ta biết. Cái này là Pháp Hòa nói rồi, quý vị để ý, quý vị phải đem cái tâm mình gửi cho họ, họ nghe hết á. Tuần rồi Pháp Hòa đi giảng bên Denver thì có một cô của lên, cô nói là hôm trước á, nghe thầy dặn vậy vậy đó, con làm là đúng y hết. Nhà cô đó dán dữ lắm, thì mấy người con nó sợ á, nó mới đòi mua thuốc về nó xịt, thì cổ mới khuyên để cho mẹ 3 ngày. Cổ mới đứng ngay cái chỗ mà dán sinh nhiều đó, cổ mới thưa các vị Bồ Tát giáng, các vị từ đâu tới thì các vị hãy nên đi theo đó mà ra. Tôi không muốn làm hại quý vị, nhưng ở nơi này không phải là nơi trụ của quý vị. Nếu trong 3 ngày quý vị phải dời chỗ, còn không thì chừng đó chúng tôi có lỗi với quý vị. Nếu mình nói bằng cả cái tâm của mình đi. Hồi đó Pháp Hòa ở nhà Pháp Hòa có chuột. Thì quý vị có nhớ là mình thời nghèo mà cơm không đủ ăn, mà chuột nó vô nó quậy cái nồi cơm là mình bỏ thôi. Mà sáng nào mình trông được miếng cơm nguội ăn, mà dở ra là mình thấy chuột bò ở trên rồi là bỏ. Cái thì bữa đó Pháp Hòa đứng và nói: các vị Bồ Tát Tý, xin các vị đừng có phá cơm của nhà tôi, vì nhà tôi không đủ cơm ăn. Và tôi hứa là mỗi ngày tôi sẽ làm cơm cho quý vị riêng biệt để quý vị dùng, không phá nữa. Thì khi mà Pháp Hòa lấy cái trái dừa khô á, cái miếng dừa khô á, và múc miếng cơm vô và trộn xong và để, thì để đó và đứng đó không còn nào ra hết. Thì Pháp Hòa mới nói: thôi tôi để cơm đây nè, quý vị có ăn thì ra ăn. Thì Pháp Hòa bước ra cái cánh cửa, Pháp Hòa núp, thì 2-3 con bò ở trong gầm, trong hốc vậy ra nó ăn, rồi xong nó chui vô. Cho nên mình phải, mình ở bên Cali á, mấy vị mà bên Cali là kiến nhiều lắm, mà người ta nói vậy là từ từ, nghĩa là kiến cũng dọn nhà hết, ăn thú mình. Cho mình nói, mà mình nói bằng cái tâm đàng hoàng, không có chửi rủa. Các vị Bồ Tát đàng hoàng, Bồ Tát Kiến, Bồ Tát Gián, Bồ Tát Tý, Hồi Pháp Hòa có một cái nhà thờ cũ làm chùa, chuột mà chuột nhỏ chút vậy nè, ảnh bò lên khên. Thì Pháp Hòa mới nói là quý vị lên đâu lên nha, mà chánh điện là không được lên chỗ thờ Phật á, không bao giờ bước lên chánh điện một bước. Mà cái bàn thờ linh đó là bông rồi trái cây, và ảnh cứ bò lên, ảnh ăn bông, ảnh bò lên mấy cái bàn mà mình thấy cái dấu á, và mình thường là mình phải lau. Nhưng mà đặc biệt bàn Phật là không lo, không bao giờ lên tới bàn Phật, mặc dù là ảnh có quyền bò hết chùa vậy đó, mà ảnh biết chỗ đó chỗ hoàng thượng ảnh không dám lên. Cho quý vị biết không, con vật nó cũng có tánh linh, nếu mình đem cái tâm của mình tâm sự với họ. Có một cái con chó đó, nó sủa người ta hoài. Cái bữa đó qua tới nhà cái gia chủ mới nói trời ơi thầy nói làm sao đi chứ, từ nó sủa hoài à. Cái Pháp Hòa cũng lợi dỗ nói thôi ráng tu đi, đời trước cũng dữ dằn quá, đời này mới ra nông nổi vậy nè. Pháp Hòa nói thôi đời này ráng quy Phật quy Pháp quy Tăng nghe không, sủa có nơi có chỗ chứ đụng ai cũng sủa kỳ lắm. Cái tự gì nó không sủa nữa con. Cái là họ phò nó bắn vốn, họ nói thầy nói gì nó, bây giờ nó không thèm sủa nữa. Khổ ghê. Cho con hỏi hoa sen mọc qua mặt nước có nghĩa là gì trong đạo? Thì nó lớn nó phải mọc lên thôi chứ mẹ. Không lẽ trồng sen biểu nó dưới nước hoài nè. Xin thưa đại chúng là nó cái nguyên tắc là nó vậy, nhưng mà về cái nhìn của hoa sen là như thế này. Có một hôm á, Đức Phật ngồi nhìn xuống hồ sen thì Đức Phật quán chiếu. Thì Đức Phật thấy trong hồ sen á, nó có những cái hoa sen còn bút, có những hoa sen hơi nở, có những hoa sen đã nở rộ to, và có những cái nó còn ở dưới bùn. Thì Đức Phật mới quán thấy rằng chúng sanh nó cũng giống như một hồ sen này. Có những người họ chưa có biết căn lành, chưa có phát triển gì hết, thì cũng như những cái sen nó còn ở dưới bùn. Có những sen nó được chồi lên nhưng mà nó chưa thấm nhiều, nó là còn bút. Rồi có những cái sen hơi nở chút chút, giống như mình giờ cũng hiểu chút chút vậy đó. Hỏi thuộc kinh không sao, không thuộc, ai tụng tôi tụng theo. Còn có người ta không thuộc gì hết, mà còn có người thuộc rất là nhiều. Thì cũng giống như những người sen, cũng giống như những căn cơ trình độ của mọi người. Có người hiểu rất nhiều, có người hiểu chút chút, có người chưa hiểu, và có người mới bắt đầu vào chùa, bắt đầu lo thì tìm hiểu. Thì Đức Phật thấy như vậy, nhìn hồ sen nhiều cái căn cơ như vậy, cũng giống như chúng sanh mình. Cho nên vì vậy mà Đức Phật thuyết nhiều cách. Đối người thượng căn Phật nói cao, trung căn Phật nói vừa, hạ căn Phật nói thấp. Còn người vô căn thì khoan nói. Cho nên quý vị đi thuyết pháp cho người ta nghe cũng vậy. Quý vị Phật tử mà gặp bạn bè có muốn khuyên người ta tu cũng để ý người ta một chút. Đụng ai cũng vỗ vai nó tu đi, nó bà lo bà đi. Là hơi phiền phải không? Có bao giờ bị chưa ta? Cho nên mình phải nhìn, mình phải quán. Thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa tuy rộng, xuống đều hết. Thiên vũ tuy khoan, rộng lắm, nhưng mà cây không có rễ sẽ không thấm nước. Bất nhuận vô căn chi thảo, không có rễ. Phật môn quảng đại, cửa chùa mở rộng. Nan dung bất tính chi nhân, người không có niềm tin không thể tới. Thì cũng giống như chúng sanh nhiều bậc như vậy. Kính thầy, xin thầy nói về respect the elders and master, kính trọng người già, kính trọng thầy dạy dỗ, mà người không kính trọng thầy của mình thì sẽ bị quả báo gì? Thưa đại chúng, ở trong nhà Phật á, có một vị Bồ Tát tên là Đại Hạnh Phổ Hiền. Vị Bồ Tát này phát cái nguyện là nhất giả lễ kính chư Phật. Tức là điều thứ nhất, con xin nguyện lễ kính tất cả mọi người, mọi vật, mà nói chung là chữ Phật. Pháp Hòa ví dụ, gặp một người đó chắp tay, xa, đó là con người. Nhưng mà nếu cái chuông này thì sao? Cũng phải kính, bởi vì cái chuông này nó giúp cho mình nghe được tiếng chuông để lắng lòng thanh tịnh tụng kinh. Cái bàn này phải kính, tại cái bàn này giúp cho mình để được một cái vật. Nói chung là người và vật phải kính. Vì vậy cho nên đã là người ở trên đời thì chúng ta phải kính trọng tất cả. Người đó không có tốt, nhưng mà mình không có nói cái vấn đề việc làm của người đó, mình chỉ nói ở đây là người đó vẫn là một con người, thì chúng ta phải kính, bởi vì đó là cái đức tu của mình. Còn người đó không có gì để mình tán thán ca ngợi thì đâu cần tán thán ca ngợi, nhưng mà phải kính, gặp là phải chào, phải kính, vì đó là cái hạnh tu của mình. Hạnh này gọi là hạnh khiêm cung, hạnh kính lễ. Còn thí dụ như mình nhớ như thế này thôi, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Bây giờ nếu như á, cái vị thầy đó dạy cho mình cái gì đó hồi xưa, mà giờ thầy đó mình đối với mình bây giờ ổng dễ thương nữa, thì mình không cần phải theo. Nhưng mà những lời dạy của thầy đó vẫn còn chân lý, bởi vì dựa theo lời dạy của đạo đức mà dạy mà, thì lúc đó mình đừng theo người mà mình hãy theo cái pháp. Cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Nên theo cái pháp thôi, còn cái chuyện người ta làm gì đừng quan tâm, bởi vì còn là phàm phu là còn có lỗi à. Cho nên trường hợp đó là y pháp bất y nhân. Rồi giờ cái gì đó ta lên ta nói, nhưng mà mình yếu, mình biết cái thiện chí người ta, nhưng mà người ta không biết cách diễn đạt, người ta không biết cách nói, người ta nói mình nghe mình không có lọt tai, nhưng mà mình hiểu được cái ý người ta. Trường hợp đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Nên theo cái nghĩa thôi, còn cái ngữ là lời nói người ta, người ta chưa biết cách ứng dụng, sử dụng, đừng buồn. Y nghĩa bất y ngữ. Quý hiểu ý không? Rồi bây giờ thí dụ như trường hợp là người ta là, người ta nói cái đó, mình thấy rằng cái này á, mình còn phân biệt tốt xấu vậy, nhưng mà cái người trí người ta làm ta có lý do, và mình nên theo cái lý trí quán chiếu của mình, chứ đừng có theo cái phân biệt. Cái đó gọi là y trí bất y thức. Bởi vì thức là còn phân biệt tốt xấu phải trái, nhưng mà có những bậc người ta làm, người ta không còn để cái đó quan trọng, mà mục đích chính làm sao ta độ được người, mà người ta không có màng đến cái danh cái lợi, người ta chỉ mong giúp người thôi. Thì trường hợp đó mình phải y cái, nhiều khi cái trí mình chưa tới, mình chưa nhận ra, mình lấy cái tâm phàm để mình đo cái ý thánh không, đâu có được. Cho nên Phật gọi là tứ y đó, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là gì? Là những cái nghĩa lý siêu việt. Còn những cái nghĩa lý tạm thì mình phải biết rằng nó là tạm, mà đã là tạm thì đâu phải là chân lý, nó tạm thôi mà. Ví dụ như giờ á, người ta không có đi chùa, nhưng mà có người thân mất, người ta tới chùa người ta kiếm, người ta nhờ mình tới tụng kinh. Thì bây giờ cái lúc mà người ta nhờ mình tụng kinh là bắt đầu có cơ hội để mình thuyết pháp đó. Thì trong cái lễ cúng là phải rót trà, phải cúng cơm, cái mình bày ra cúng cơm, cúng trà. Cái nó gia chủ rót trà, cái gia chủ đứng lên, ta nghĩ tới cái tình cha nghĩa mẹ, ta rót trà. Trong khi người ta rót trà, mình tụng cho người ta nghe. thân như điển chớp trên trời, mới vừa thấy đó nay thời hoàng không. Như hoa khoe sắc thấm nồng, xuân tàn thu đến sắc hồng nhạt phai. Cuộc đời lắm chuyện trong gai, hết lên rồi xuống ai tài lánh xa. Thạnh suy chẳng ngại lòng ta, chúng như những giọt sương xa đầu cành. Cái đó, cái bất liễu nghĩa là cái vụ rót trà này, ai uống đâu mà kêu rót. Nhưng mà liễu nghĩa lắm à, nhờ anh rót vậy cho nên tôi có cơ hội tôi tụng cho anh nghe câu đạo lý. Quý vị hiểu ý như vậy. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng cúng mà không có hưởng. Nhưng mà có đôi lúc ở trên phương diện bất, ở phương diện liễu nghĩa thì phải nói theo liễu nghĩa. Hiểu ý như vậy. Liễu nghĩa có nghĩa là cái nghĩa lý nó siêu việt. Nhưng mà có những lúc phải nói những nghĩa lý bình thường. Chẳng hạn như nói cúng đi con à, cúng cha cúng mẹ đó là trả hiếu trả ơn. Bởi vì đối với người ta chưa đạt được cái chỗ bất liễu nghĩa. Người ta nhận ra được cái bình thường của cuộc đời là phải hiếu thảo. Quý vị hiểu ý rồi ha. Người Phật tử chúng con có nên tin vào tử vi không? Ngày giờ sinh đã phản ảnh vào nghiệp quả. Dạ thưa đại chúng, thì cái này thì nó cũng dễ rồi. Phật tử thì không có tin vào vấn đề tử vi bói toán, mà mình chỉ tin vào cái nhân quả mình làm. Có nhiều khi mình coi nhiều biết nhiều mình khổ hơn, là tại vì mình thí dụ mình đi coi bói, người ta nói mới Tết à, mới mùng 1 tới cái đi coi bói, người ta nói chà, từ đây tới cuối năm chắc thế nào cũng bị trận bệnh nghe. Cái là bắt đầu buồn rầu từ mùng 1 Tết rầu cho tới ngày không biết chừng nào bệnh. Thôi thà nó bệnh chứ giờ rầu gì. Trước sau cũng bệnh mà đi coi trước, cho nên có nhiều khi mình biết cái đó sớm chưa phải là cái hay. Giống như quý thầy á, thầy viện chủ ở bên Canada đó, là thầy xây chùa. Cái Phật tử mấy người mà người ta biết coi thủy gì đó mà, họ lời nói trời ơi thầy, sao thầy xây chùa hướng này, thầy xây vậy thầy chết thầy bệnh gì đó. Thầy mới nói trời ơi tôi xây cho Phật ở, tôi ở ké thôi. Mà thiệt có ai nói xây chùa để mình ở đâu, xây chùa cho tam bảo cho Phật, còn mình có một cái phòng trong đó mình ở ké thôi, cho nên đừng lo chuyện đó. Chờ Phật tử là tin nhân quả. Coi ngày ăn trộm được không? Có ông thầy nào có ông thầy nào mà dương cái bảng ở trước nó ai cần ăn trộm vô đây thầy coi cho ngày nào đi hốt được nhiều không bị bắt. Không có thầy coi đó. Vì hoàn cảnh nên con không có lập được bàn thờ, nhưng mỗi trưa con ngồi chú Đại Bi 7 lần và chú Dược Sư trước tượng Quan Thế Âm, vậy có phạm lỗi không? Dạ xin thưa đại chúng là chúng ta không nhất thiết phải lập bàn thờ. Chúng ta có nhiều cách thờ lắm. Nếu lập bàn thờ tức là chúng ta phụng. Bị thờ thì phải phụng. Ta kêu thờ phụng là thờ phượng đó. Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Là khi mình lập cái bàn thờ, tức là trên đó mình để hương hoa gì đó. Nhưng có những trường hợp mình không có bàn thờ thì mình để một cái bức hình Phật trên tường, hoặc là mình trưng cái tượng Phật trên cái tủ cũng được. Rồi mỗi ngày mình xá, mình không có hoa thì mình cúng tâm hoa, không có hương cúng tâm hương, không có đèn cúng tâm đèn. Bởi vì tất cả do lòng mình muốn mình mới bày ra hình tướng. Bây giờ lòng muốn mà tướng chưa được thì thôi cúng cái lòng. Quý hiểu ý không? Cho quý vị có quyền tụng kinh trì chú gì đó. Ví dụ như mình giờ mình ở trong phòng, hay là mình share phòng với ai đó, mình không có được lập bàn thờ gì hết, cứ ngồi trong phòng tụng kinh, không có sao, không có gì trở ngại. Rồi hết rồi. Đây, kính thưa đại chúng, coi như là 1 tiếng rưỡi đồng hồ chúng ta gặp nhau, thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị một đôi điều trong Phật Pháp. Và sau đó thì cũng tùy thuận giải đáp một vài câu hỏi theo quý vị. Thì hy vọng rằng qua những câu hỏi chúng ta sẽ được học hỏi chung với nhau. Nếu trong quá trình chia sẻ có điều gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Và xin cảm ơn quý sư cô, quý Phật tử địa phương ở đây đã không quản ngại cái khoảng thời gian coi như là trong ngày thường. Có một số quý vị đi làm ra rồi cũng tranh thủ về đây để cùng sinh hoạt như thế này. Pháp Hòa xin tri ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Cầu chúc cho quý vị thân tâm được an vui, gia đạo được bình an, sở nguyện được viên thành. Mong chúng ta có duyên được gặp nhau trong Phật Pháp. A Di Đà Phật. Có ai phát tâm nữa thì hát ha. Bây giờ trong khi chờ đợi những người phát tâm thôi, để Pháp Hòa phát tâm trước. Xin mời đại chúng nghe bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy đừng để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.